Chương 764, cái thứ nhất video. Video họa chất rất tối, phân giải rất thấp, hẳn là điện thoại thu mà lại, lúc ấy thiên rất đen, trong phòng tia sáng không đủ, hình tượng hiệu quả tự nhiên không tốt. Uy, 12 điểm, nghe nói nửa đêm soi gương sẽ thấy quỷ, các ngươi ai dám thử một chút lúc này, trong video xuất hiện một thanh âm, Ninh Hoan Tâm nghe được kia là Cao Bách Thư thanh âm, gia hỏa này thật sự chính là thích kiếm chuyện. Nghe được Cao Bách Thư, bên cạnh hắn dì Tiểu Lan lập tức hướng trong ngực của hắn rụt rụt. Bách Thư, ngươi không nên làm ta sợ quỷ nhất ha ha, nữ hài tử chính là nhát gan. Tiểu Lan, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện nhà các ngươi Cao Bách Thư là cố ý nói như vậy, liền là muốn Thư A Cơ ôm mỹ nhân về A. Lúc này một bên truyền đến cổ Vân Phi thanh âm, trong video cũng không có thân ảnh của hắn, nhưng là thanh âm của hắn nghe được rõ ràng nhất. Trên đời này làm sao lại có quỷ đâu, cổ Vân Phi tựa hồ lá gan rất lớn, đối với quỷ thần mà nói, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Vân Phi, ngươi không muốn nói như vậy. Lúc này, ngồi ở trong góc Lý Lộ, đột nhiên thản nhiên mở miệng, thanh âm rất khẩn trương, ta cảm thấy trên thế giới này có quỷ, có lẽ ngươi tại không giờ sáng soi vào gương không nhìn thấy quỷ, chỉ thấy ngươi mặt mình, nhưng là ngươi dám khẳng định đó chính là ngươi mặt sao, có lẽ là đến từ một không gian khác ngươi. QNZ đang soi gương cái này Lý Lộ nghe được Lý Lộ, Ninh Hoan Tâm lông mày có chút nhăn lại, nhưng là rất nhanh nàng lại tiếp tục xem màn ảnh máy vi tính bên trong phát ra video. Nữ nhân các ngươi a chính là nhát gan. Cao Bách Thư nghe được Lý Lộ lời nói không nhịn được cười cười, quay đầu nhìn mình bên trái đằng trước, Phong Ca, A Duyệt, các ngươi nói trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Cách một trường bàn nhỏ, ngồi ở Cao Bách Thư bên trái đằng trước chính là Dương Phong cùng Thẩm Lăng Duyệt. Nghe được Cao Bách Thư tra hỏi, Dương Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn Thẩm Lăng Duyệt đột nhiên ánh mắt quỷ dị khẽ nói. Trên thế giới này, thật sự có quỷ, ta gặp qua cái gì? Nghe được Thẩm Lăng Duyệt, ánh mắt mọi người đều rơi vào Thẩm Lăng Duyệt trên thân. A Duyệt, người Dương Phong quay đầu nhìn Thẩm Lăng Duyệt, có lẽ là ban đêm cũng uống một chút rượu, Thẩm Lăng Duyệt trên mặt có chút hồng nhuận, mà ánh mắt đặc biệt sáng, tại đêm khuya như vậy. Dạng này bầu không khí bên trong, nét mặt của nàng hơi có chút ngưng trọng, lại có chút kỳ quái. Ta thật sự gặp qua quỷ, ta còn cùng nàng tán gẫu qua ngày, đó còn là ta khi còn bé, chuyện ngày đó cho tới bây giờ ta còn nhớ rõ rất rõ ràng. Cái kia thiên hạ thật lớn một trận tuyết, ta tan học trên đường về nhà Thẩm Lăng Duyệt thanh âm rất nhẹ, mà trong cả căn phòng, hiện tại chỉ có thanh âm của nàng. Tất cả mọi người nín thở, nghe Thẩm Lăng Duyệt gặp chuyện ma. Cái kia rơi xuống tuyết lớn vào đông, Thẩm Lăng Duyệt gặp một con nữ quỷ, nàng bị vây ở một mảnh băng tuyết ngập trời bên trong, hoàn toàn tìm không thấy đường ra. Về sau thế nào nghe được Thẩm Lăng Duyệt giảng thuật, thật sự tốt chân thực, thật giống như phát sinh ở tất cả mọi người trước mắt. Cao Bách Thư lúc này không kịp chờ đợi hỏi Thẩm Lăng Duyệt một câu. Thẩm Lăng Duyệt ánh mắt hoảng hốt một chút, nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, về sau, ta liền đông lạnh ngất đi, chờ ta tỉnh lại ta đã bị người tìm tơ y đọc trở về nhà. Thật thần kỳ, A Duyệt, ta vẫn cảm thấy con mắt của ngươi rất xinh đẹp, cùng người khác đều không giống, con mắt của ngươi đặc biệt như vậy, sẽ không giống phim truyền hình bên trong diễn như thế, là trời sinh em dương mắt, có thể gặp quỷ A. Lúc này, dì Tiểu Lan đột nhiên hưng phấn hỏi một câu. Âm dương mắt Thẩm Lăng Duyệt ngây ngẩn cả người, không tiếp tục trả lời, mà video đến nơi đây QNZ im bặt mà dừng.